Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 72. Catcher, tan ba một viên phốc bô. Khiếp sợ toàn trường Catcher vị trí. Miyuki cũng là than thở không ngớt. Thành thật mà nói, ở tiếp tan ba phốc bô trước, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ là như thế lợi hại. Quỹ tích bóng cầu là đến batter trong tay mới cấp tốc chìm xuống, hơn nữa chìm xuống phạm vi còn rất lớn. Chỉ riêng breaking ball trình độ tới nói, này một viên phốc bô cũng không thể so tan ba sở trường tuyệt kỹ, cao chênh lệch cơ vờ đến kém một chút, thậm chí trình độ còn cao hơn. Lại phối hợp lên sắc bén bóng thẳng, cao chênh lệch cơ vờ tuyệt đối có thể để cho tan ba học trường. Càng cái trước trình độ rất tốt, ném được. Miyuki dùng sức đem cầu truyền về cho tan ba tiếp cầu thời điểm, tan ba rõ ràng cảm giác được Miyuki ở ném bóng thời điểm thêm sức mạnh cùng trước không giống. Này một cầu Miyuki truyền về rất dùng sức, điều này cũng làm cho đại diện cho Miyuki cái tiểu tử thúi kia đối với này một cầu tán thành độ rất cao. Tuy nói trong lòng vẫn tiếc nuối không có cùng Chris tạo thành battery thế, nhưng có thể có được Miyuki tán thành rõ ràng cũng làm cho tan ba rất cao hứng. Cứ việc hắn rất bất mãn cái này hung hăng học đệ thái độ, thế nhưng không phải không thừa nhận, ở bóng chày lên Miyuki đúng là một thiên tài. Có thể có được như vậy thiên tài tán thành, đối với tan ba tới nói cũng là rất đáng giá cao hứng một chuyện. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi, xem ra hôm nay chúng ta không cần lo lắng bọn họ tổ hợp coi như không có lên sân. Chris thái độ vẫn như cũ phi thường nho nhã, hắn xem ra thật giống rất cao hứng. Tan ba có thể cùng Miyuki tạo thành không sai battery, bên cạnh Kataoka cũng gật gật đầu. Nếu như không phải Sawamura đột nhiên gia nhập liên minh, năm nay tan ba chính là chúng ta ấy. Bởi vì tan ba xuất sắc phát huy, Seido cao trung bầu không khí một mảnh vui mừng khôn xiết. Butterbox lên Akiba lại có một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, thật là đáng sợ. Vốn cho là bóng thẳng quỹ tích bóng, ở tiến vào gôn bản trước, đột nhiên liền cấp tốc hạ xuống. Này một cầu bản thân sự đáng sợ, liền không nói chân chính vướng tay, chân chính là bọn họ trước kia muốn dễ đối phó tan ba đối sách, hiện tại đã không thể dùng. Trước kia tan ba chủng loại bóng bình thường chỉ có bóng thẳng cùng cao chênh lệch cover hai loại. Như vậy bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn trong đó một loại đến vung chày loại kia cao chênh lệch cover, chỉ cần tan ba ném được, bình thường là rất khó bị nhắm vào. Vì lẽ đó Yakushi cao trung trước chọn lựa sách lược là nhằm vào tan ba bóng thẳng ra tay, đương nhiên này bản thân cũng không dễ dàng. Thế nhưng Yakushi cao trung đã tổng kết một bộ phương pháp, hơn nữa tan ba bản thân tốc độ bóng cũng không phải siêu nhanh hình. Yakushi cao trung ba cái năm nhất cũng có thể chờ cầu tiến vào trong tay lại vung chày, đây mới là Akiba dám cùng tan ba cứng đối cứng nguyên nhân. Chỉ là rất đáng tiếc, phương pháp như vậy hiện tại không thể dùng. Bay đến bóng thẳng cũng rất khả năng là phốc bô. Lời nói như vậy cũng chỉ có thể tìm vận may. Akiba theo bản năng nuốt nước miếng một cái, sau đó giơ lên thật cao chày, hắn như vậy tư thái để Miyuki đều 10 điểm thưởng thức kiến thức tan ba học trưởng phốc bô cầu. Sau khi hắn vốn là muốn Yakushi cao trung batter làm sao cũng sẽ có không nhỏ kinh ngạc. Dù sao loại này cầu tư liệu Yakushi cao trung trước là siêu tập không tới, đối mặt ngoài dự đoán mọi người cầu Yakushi cao trung batter rất khó bình thản ung dung mới đúng, có thể tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Akiba tuy rằng kinh ngạc nhưng biểu hiện vẫn là rất nặng, hắn trong thời gian cực ngắn đã điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, cũng nghĩ ra ứng đối loại này tình huống ngoài ý muốn phương pháp như vậy. Tố chất đừng nói là phổ thông cao trung năm nhất, coi như ở hào môn cao trung bên trong, cũng không phải người nào cũng có thể làm đến nghĩ. Miyuki lại cố ý liếc mắt nhìn, Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy. Todoroki Raizo huấn luyện viên, Yakushi cao trung, tương lai nói không chắc sẽ trở thành Seido cao trung đại địch. Hay là, không cần chờ đến tương lai, hiện tại này chi Yakushi cao trung, cũng vẫn không có bị hoàn toàn giải quyết đi. Trong lòng rùng mình, Miyuki quả đoán cho Tanba đánh ra ám hiệu nhìn thấy Miyuki đưa ra ám hiệu. Tanba theo bản năng chính là trong lòng run run một cái tên tiểu tử thúi này trên người tật xấu. Đời này sợ là biến đổi không xong. Hắn phối cầu, đều là mạnh như thế ngạnh thân là học trường. Vào lúc này làm sao có thể lùi bước đây? Trong lòng một phát tàn nhẫn, Tanba hai độ đem cầu ném ở hầu như tương đồng vị trí cầu đến rồi. Batter box lên, Akiba sắc mặt có trong nháy mắt trắng xám vị trí cùng vừa giống như đúc, đáng ghét. Thậm chí ngay cả tục ném hai viên phốc bô lại đây. Akiba Kazuma miễn cưỡng vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi... Ở gôn vị trí cao cao đàn hồi lên Miyuki hướng về trước đi mấy bước. Mở ra găng tay, vững vàng đem này viên rơi xuống tiểu cầu. Tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, gôn bay cao, ao Akiba sắc mặt cùng ban ngày thấy quỷ. Cũng gần như vừa một cầu, dĩ nhiên là phổ thông bóng thẳng. Hắn theo bản năng cho rằng là phốc bô. Vùng chày khó tránh khỏi có chút hướng phía dưới. Hơn nữa lên mò xuống sân thời điểm. Akiba quay đầu sâu sắc nhìn Miyuki một chút, hắn từ Miyuki trên người. Cảm nhận được không giống nhau mị lực có thể. Catcher là một cái phi thường thú vị vị trí. Cũng không nhất định vào lúc này. Ai cũng không có ý thức đến. Một cái tương lai ở Tokyo khu vực. Phi thường có tiếng catcher sinh ra. Cái này từng sinh ra trình, chỉ là bởi vì Miyuki kích thích một cái batter mà thôi, rất tốt. Miyuki dùng sức đem cầu truyền về cho Tanba. Tanba tiếp cầu sau, hướng về phía Miyuki gật gù, hai người phối hợp, dần vào cảnh đẹp, đập thứ hai, chốt gôn một, Mishima Yuta bạn học, vào lúc này. Đại thiên tài Mishima Yuta leo lên batter box ở đi tới batter box trong quá trình. Hắn cùng Akiba đi rồi cái đối đầu, không muốn nhắm vào bóng thẳng hoặc là phốc bô đến đánh. Đối phương cái kia catcher, thật giống có thể thăm dò lòng người như thế một khi nhắm vào bóng thẳng. Hoặc là cố ý nhắm vào phốc bô đến đánh, rất khả năng bị hắn động tác võ thuật, Akiba ý tứ rất rõ ràng. Chính là để Mishima nhắm vào cao chênh lệch cover đến đánh. Mishima hơi gật gật đầu Akiba Kazuma ý. Kiến, cùng khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo cho hắn ý kiến. Hầu như là giống như đúc, cũng chính là hai người đều cho rằng. Ở Tanba thể hiện rồi phốc bô sau khi, lại tiếp tục nhắm vào bóng thẳng ý nghĩ, là không hiện thực vào lúc này, không ngại đem đánh bóng mục tiêu. Đặt ở loại kia, cao chênh lệch cover lên kiến nghị khẳng định là tốt kiến nghị. Mishima Yuta quay đầu, liếc mắt nhìn phía sau hắn Todoroki Raichi. Chính là không biết, Todoroki Raizo huấn luyện viên cho Todoroki Raichi kiến nghị là cái gì? Để hắn cũng nhắm vào cao chênh lệch cover ra tay đây. Vẫn là nói... Để hắn đem Tanba đắc ý nhất phốc bô cho đánh ra đi, coi như không cân nhắc những kia thượng vàng. Hạ cám ảnh hưởng, chỉ là ngẫm lại có thể đem Tanba. Vừa nghiên phát ra, tân breaking bô cho đánh ra đi, chuyện này bản thân cũng rất tuấn tú. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.